Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, đã thế lực ngang nhau. Mặc kệ Ellen Hansen phải chăng đối Vinh Quang làm đội trưởng tiền cảnh bảo trì lạc quan. Tranh tài bắt đầu, có quan hệ Vinh Quang làm đội trưởng sự tình liền phải tạm thời vứt ở một bên. Ánh mắt của mọi người đều sẽ rơi xuống trong trận đấu đi. Tranh tài thấy là điểm số, mà không phải ai làm đội trưởng. Năm nay mùa hè, MU trên chuyển nhượng thị trường tương đối là ít nổi danh. Chủ yếu là bán người. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường tuần tự đã mất đi Cristiano Ronaldo cùng Tevez hai cái này. Tiến công hình cầu thủ, mà tại chuyển nhượng đưa vào bên trên, MU cũng không có cái gì làm cho người rất phấn chấn tin tức. Mặc dù bán mất Cristiano Ronaldo cùng Tevez, nhưng cầm hai người kia chỗ đổi lấy 100 triệu euro. Ferguson lại nhất thời ở giữa tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Tại tiến công bên trên, hắn bổ sung cái Valencia. Đây là từ Wigan Athletic chuyển nhượng mà đến. Hao tốn MU 1.700 vạn bảng Anh. Đây đã là năm nay mùa hè. MU chỗ tốn hao cao nhất một bút chuyển nhượng. Mặt khác Michael Owen từ Newcastle United đội tự do gia nhập liên minh MU. Cũng ít nhiều có chút vượt qua ý của mọi người liệu. Dù sao Michael Owen là Liverpool xuất thân cầu thủ. Lấy Liverpool cùng MU ở giữa hỏng bét quan hệ. Rất khó tưởng tượng bị Liverpool fan hâm mộ bóng đá yêu tha thiết cậu bé vàng Owen chọn gia nhập liên minh MU. Trừ cái đó ra, MU trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập liền ít đến thương cảm. Bọn hắn 300 vạn bảng Anh từ Bordeaux đưa vào nước Pháp cầu thủ Overton. Còn từ nước Pháp đội bóng Loep An tự do đưa vào tuổi trẻ nước Pháp giữa trận Pogba. Cái này cùng Manchester City dẫn viện binh so ra thật sự là quá chút lòng thành. Manchester City bên này lại là Lucio, lại là David Silva, còn có Gareth mong đợi cùng Snyder. Cũng khó trách hiện tại mọi người sẽ cảm thấy MU đối Manchester City cái chủng loại kia ưu thế. Đã không còn sót lại chút gì. Tranh tài sau khi bắt đầu, từ tràng diện đi lên nói, cũng xác thực là như vậy. MU cũng không giống như kiểu trước đây có thể áp chế Manchester City. Song phương ở giữa sân triển khai tranh đoạt kịch liệt cùng chém giết. Lẫn nhau dây dưa, đánh chính là khó phân thắng bại. Bởi vì David Silva thụ thương, cùng Snyder vừa mới tiếp bóng đội nguyên nhân. Cho nên Manchester City ở giữa sân còn không phải rất có ưu thế. Bất quá Vinh Quang cùng Robinho hai người sẽ thường thường từ tuyến tiền đạo bên trên rút về đến. Giữa trận đến giúp đỡ bọn hắn. Cho nên Manchester City có thể cùng MU ở giữa sân đánh cái thế lực ngang nhau. Tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ. Bóng đá đại bộ phận thời điểm đều là ở giữa sân khu vực hoạt động. Còn có rất ít có thể đánh tới trong cấm khu cơ hội. 10 phút đồng hồ tổng cộng mới 2 cước sút gôn. MU cùng Manchester City một đội một cước, nói rõ hai chi đội bóng ai cũng không thể chiếm đóng thượng phong. MU hấp thụ mùa giải trước đối Manchester City kinh nghiệm giáo huấn. Đối Vinh Quang tăng cường phòng thủ, đồng thời hậu phòng tiến co vào rất bình thường dựa vào sau. Không cho Vinh Quang bắn vọt không gian, chính là để Manchester City chỉ có thể cùng bọn hắn đánh trận địa chiến. Benitez am hiểu phòng thủ phản kích căn bản chơi không ra. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang dứt khoát đánh lên hộ công. Để Bekbatov một người đè vào phía trước nhất. Mình cùng Robinho hai người tại phía sau hắn. Nhìn nhưng không phải liền là hai cái hộ công sao. Vị trí triệt thoái phía sau Vinh Quang bên người y nguyên sẽ tràn đầy MU cầu thủ. Dù sao mặc kệ hắn đi chỗ nào, chắc chắn sẽ có MU cầu thủ vây quanh hắn. Chỉ bất quá tại khác biệt vị trí. Vây quanh hắn người cũng khác biệt mà thôi. Vinh Quang đừng nói dẫn bóng đột phá. Hắn kết nối cầu đều rất bình thường khó khăn. Chỉ cần MU còn lại cầu thủ đem bóng đá chuyển hướng Vinh Quang. Vinh Quang bên người liền ngay lập tức sẽ dính sát một cái MU cầu thủ. 10 phút đồng hồ. Vinh Quang ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. nhìn ra được MU đối Vinh Quang hay là vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, mùa giải trước đánh MU 2 lần, Vinh một người liền tiến vào 5 cái cầu. Nếu như Ferguson còn không đem Vinh coi là gì, hắn liền không xứng ngồi ở vị trí này. Đang giải thích viên giải thích bên trong, Vinh Quang ngay tại trên sân bóng tích cực vị trí chạy, tìm kiếm lấy thuộc về hắn cơ hội. Tình huống hiện tại là hắn cơ hồ không có cách nào dừng lại nhận banh. Đã như vậy vậy cũng chớ nhận banh. Vinh Quang đã có đối sách. Hắn đang chạy bên trong vẫn là lần lượt giơ cánh tay lên, ra hiệu đồng đội cho hắn chuyền bóng. Bất quá các đội hữu trong khoảng thời gian này càng nhiều đem bóng đá chuyền cho những người khác. Dù sao Vinh Quang hấp dẫn càng nhiều MU phòng thủ lực chú ý. Bọn hắn đem bóng đá chuyền cho còn lại không có bị MU trọng điểm chằm chằm phòng cầu thủ cũng là rất bình thường. Nhưng Manchester City tiến công vẫn là gặp được cái vấn đề. Đó chính là đánh tới MU vùng cấm địa tuyến đầu lúc. Gặp được MU toàn thể cầu thủ cấu tạo nên một đường tường đồng vách sắt. Vô luận bên cạnh bọn họ có hay không MU cầu thủ phòng thủ, bọn hắn cũng rất khó đánh cho thấu bức tường này. Nếu như không thể đánh thấu bức tường này, bọn hắn ở bên ngoài có lại nhiều khống chế bóng suất cùng chuyền bóng xác suất thành công cũng không có ý nghĩa gì, cũng không thể chuyển hóa thành tiến cầu. Tại Snyder ngồi trên khán đài nhìn trận đấu này, David Silva bởi vì tổn thương vắng mặt tình huống dưới, bây giờ chi này Manchester City, tổ chức hạch tâm vẫn là Elano. Nhưng là Elano tại đối mặt MU đạo này tường đồng vách sắt thời điểm, cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn dù sao không phải một cái chân chính người tổ chức. Tại Brazil đội tuyển quốc gia tác dụng của hắn càng nhiều thể hiện tại sau chen vào tiến công bên. Trên, hắn cùng Kaká nhưng thật ra là một loại người. Không phải tiến công người tổ chức, mà là tiến công hình tiền vệ trung tâm. Dựa vào là hắn đạt được năng lực. Mùa giải trước Manchester City cơ hồ toàn bộ nhờ Vinh Quang sức một mình. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Bởi vì ở giữa sân tổ chức phương diện, Manchester City thật sự là quá bạc nhược. Liền dựa vào một cái gà mờ Elano. Đây cũng là vì cái gì Benitez tại năm nay mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh bên trong một hơi bước vào ba giữa trận cầu thủ. Gareth mong đợi chính là Benitez chấp giáo Liverpool lúc Xabi Alonso. Cả công lẫn thủ, còn có thể trưởng khống tiết tấu. Hắn truyền xa cầu là rất không tệ. David Silva tức là một tổ chức người, cũng là một cái đoán chừng tay, là hơn một cái mặt tay. Có thể vì đội bóng cung cấp càng nhiều tiến công mạch suy nghĩ. Mà Snyder chính là điển hình người tổ chức. Đây là muốn toàn diện thay thế đi nguyên lai Manchester City giữa trận. Tại Snyder thích ứng đội bóng về sau, cùng mới đồng đội dần dần bồi dưỡng được ăn ý về sau, Elano liền sẽ mất đi hiện tại chủ lực vị trí. Thực lực của hắn cùng biểu hiện đã theo không kịp đội bóng yêu cầu. Elano nhìn một chút MU như thế dày đặc phòng tuyến, thật sự là không có cách. Cũng không nguyện ý mạo hiểm đem bóng đá trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Như thế ném cầu khả năng quá lớn. Thế là hắn đem bóng đá trở về truyền. Truyền cho Gareth mong đợi. Gareth mong đợi nhận được cầu. Vị trí của hắn tương đối dựa vào sau. Cũng không có MU cầu thủ đi lên bức đoạt hắn. Hắn có thể so sánh ung dung khống chế bóng. Sau đó quan sát thế cục. Kỳ thật đối với mong đợi tới nói, chuyển nhượng đến Manchester City là rất lúng túng. Hắn ngay từ đầu có chút không quá nguyện ý. Hắn vẫn là muốn đi Liverpool. Nhưng Liverpool mùa giải trước không có mua được hắn về sau, liền đối với hắn triệt để đã mất đi hứng thú. Cái này mùa hè, Dan Gleeson minh xác nói cho mong đợi người đại diện, Liverpool sẽ không đưa vào hắn. Mong đợi lập tức trở nên không chỗ có thể đi. Hắn tự nhiên là không nguyện ý tiếp tục lưu lại Aston Villa. Hắn đã cùng Martin O'Neill nói xong. Mùa giải trước lại nhiều lưu một năm. Mùa giải trước kết thúc về sau, Martin O'Neill nhất định phải đồng ý hắn rời đi. Bây giờ Martin O'Neill đồng ý hắn rời đi, hắn lại không chỗ có thể đi. Manchester City bên này cho mong đợi mở ra người hợp đồng coi như để hắn hài lòng. Mong đợi cuối cùng vẫn đáp ứng đến Manchester City. Tới Manchester City về sau, hắn khi nhìn đến vinh quang về sau còn có chút lúng túng. Bởi vì bên trên chính mùa giải mới cái thứ nhất nhảy ra khiêu khích vinh quang. Kêu gào muốn để vinh quang đẹp mắt. Kết quả bị vinh quang dùng hat-trick đánh mặt. Kia về sau hắn liền tổng bị mọi người lấy ra chế giễu. Chỉ cần tán dương vinh quang, tên của hắn liền sẽ làm lá xanh xuất hiện. Bây giờ hắn vậy mà cùng vinh quang cùng một chi đội bóng. Bất quá cùng vinh quang lần thứ nhất gặp mặt liền để hắn xấu hổ giảm bớt không ít. Bởi vì vinh quang cũng không có chuyện xưa nhắc lại, mà là liền như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đãi hắn cùng đối đãi còn lại đồng đội không có gì khác biệt. Mong đợi thầm nghĩ còn tốt, nhưng lại không biết vinh quang căn bản không có nhớ kỹ chuyện này. Bây giờ mong đợi đã đem mình làm Manchester City cầu thủ đến xem. Cái gì Liverpool liền theo gió mà đi đi. Dù sao hiện tại hắn huấn luyện viên trưởng cũng là đã từng Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez. Ban đầu ở Liverpool thời điểm, chính là Benitez đối mong đợi cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn lượn quanh một vòng, cũng coi là còn tại Benitez thủ hạ đá bóng. Mong đợi bởi vì đã từng cùng vinh quang từng có như vậy một đoạn kinh lịch. Cho nên hắn rất bình thường lo lắng Manchester City fan bóng đá sẽ dùng ánh mắt khác thường đối đãi mình, vinh quang đại nhân đại lượng, không so đo chuyện kia. Không có nghĩa là còn lại Manchester City fan bóng đá không so đo a. Hắn từ khi tới Manchester City về sau, liền khắc sâu cảm nhận được Manchester City fan bóng đá đối vinh quang cuồng nhiệt sùng bái. Bọn hắn thật là coi vinh quang là thượng đế. Đương để bọn hắn làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn xem vinh quang mùa giải trước biểu hiện, thật sẽ cho người cho là hắn chính là thượng đế phụ thể. Cho nên bọn hắn đối hết thảy dám can đảm khiêu khích vinh quang người cũng không thể nhẫn. Vì để tránh cho mình bị Manchester City fan bóng đá xa lánh, mong đợi không thể không tại đội bóng bên trong liều mạng biểu hiện mình. Tranh thủ xuất ra đặc sắc biểu hiện đến để Manchester City fan bóng đá cũng tiếp nhận hắn. Muốn làm thế nào đâu? Ngay tại hắn cân nhắc muốn làm thế nào thời điểm, hắn nhìn thấy vinh quang từ đường biên hướng trung lộ chạy. Đồng thời còn giơ tay lên. Cứ việc bên cạnh hắn một tấc cũng không rời đi theo một cái MU cầu thủ. Nhưng mong đợi vẫn là quyết định đem bóng đá truyền cho vinh quang. Đây cũng là chủ động lấy lòng nha. Nghĩ tới đây, Gareth mong đợi cũng không do dự. Trực tiếp đem bóng đá truyền tới. Hắn không có đem bóng đá trực tiếp truyền đến vinh quang dưới chân. Mà là truyền một cái lúc trước tính toán. Vinh quang cần chạy hai bước mới có thể tiếp vào cầu. Vinh quang muốn chính là loại này cầu. Hắn tăng tốc độ xông đi lên. Đi theo hắn Park Ji-sung tại phương diện tốc độ không có cách nào cùng vinh quang so. Lập tức liền bị vinh quang hất ra. Bất quá Park Ji-sung cũng không có quá kinh hoàng. Mà là tiếp tục đi theo vinh quang. Bởi vì hắn biết hiện tại khoảng cách ngắn như vậy. Chỉ cần vinh quang dừng lại cầu. Mình liền có thể đuổi theo. Một lần nữa dán sát vào hắn. Nhưng hắn nào nghĩ tới đường bóng đá quay lại đây thời điểm. Vinh quang vậy mà không có ngừng cầu, mà là trực tiếp vung mạnh chân phải, tới một cước sút xa. Vinh sút gôn, sướng ngôn viên lời còn chưa dứt, bóng đá liền đã bay đến cầu môn trước mặt. Tất cả MU fan bóng đá đều mở to hai mắt nhìn có chút hoảng sợ nhìn xem một màn này. Ngay lúc này, một cái đại thủ xuất hiện tại bóng đá trước mặt. Bóng đá hung hăng đâm vào thụ thương, sau đó hướng lên bắn lên, bay ra xà ngang, phạt góc, MU fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.